Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1414, chương 1414, thập đại cỗ tượng vật dung hợp. Bởi vì ngưng tụ qua 9 cái cỗ tượng vật, Tô Nghĩa cũng coi là kinh nghiệm phong phú. Không đến thời gian một ngày, thì ngưng tụ ra thủy hệ cỗ tượng vật, đồng thời đạt đến ý tưởng giai đoạn, vẫn như cũ diễn hóa thành một thanh trường kiếm. Về sau, Tô Nghĩa hơi chút nghỉ ngơi, tùy theo cỗ hiện ra còn lại 9 chuôi cỗ tượng vật trường kiếm. Đồng thời đem thương khung ngọc tiên mộc thụ căn cùng nhau đem ra. Đằng sau cũng là dung hợp thập đại cỗ tượng vật quá trình. Quá trình này dị thường gian khổ, cũng vô cùng tiêu hao thời gian. Một ngày, hai ngày, rốt cục tại ngày thứ 5 thời điểm, Tô Nghĩa thành công đem 10 thanh trường kiếm dung hợp làm một thể. Thành công một khắc này, thực yêu tháp bên trong mưa gió phun trào. Một cỗ kinh khủng hủy diệt khí tức tản mạn ra, một lần khiến thực yêu tháp bên trong người lâm vào khủng hoảng. Về sau biết được cỗ khí tức này là theo Tô Nghĩa chỗ tu luyện tiêu tán tới, bọn họ cũng liền thở dài một hơi. Cuối cùng thành công, Tô Nghĩa nhìn giữa không trung tản ra 5 màu rực rỡ sắc thái cự hình trường kiếm. Nội tâm vô cùng phấn chấn, tuy nhiên còn không có nghiệm chứng thanh trường kiếm này uy lực. Nhưng hắn lại tin tưởng, có thanh trường kiếm này nơi tay, chém giết thông thần cảnh ngũ trọng, hẳn là một kiện vô cùng chuyện dễ dàng. Mặt khác, thập đại cỗ tượng vật hợp làm một thể về sau, trở thành chân chính hỗn độn cỗ tượng vật, là có thể đem tiểu tiện cùng nhau hòa tan vào, liền như là Cố Hạo Thiên đao linh một dạng. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa nhanh chóng mở ra lang gia giới, triệu hoán ra tiểu tiện. Tô Nghĩa, ngươi đem cỗ tượng vật đều dung hợp lại cùng nhau. Tiểu tiện nhìn đến không trung hỗn độn cỗ tượng vật trường kiếm, khiếp sợ không thôi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, sau đó mà nói rằng, tiểu tiện, ngươi có thể cùng ta cỗ tượng vật dung hợp lại cùng nhau à? Không có vấn đề. Tiểu tiện lúc này tỏ thái độ, hắn bản thân liền là một cái hỗn độn kiếm linh, cùng Tô Nghĩa hỗn độn cỗ tượng vật trường kiếm hoàn mỹ xứng đôi. Lúc đó lựa chọn đi theo Tô Nghĩa bên người, cũng là nhìn trúng điểm này duyên cớ. Tô Nghĩa trong lòng hơi động, nói ra, ngươi dung hợp một chút thử một chút. Cỗ tượng vật dung hợp kiếm linh về sau, uy lực tất nhiên tăng nhiều, nhưng đến tột cùng có thể tăng lên bao nhiêu, còn cần nghiệm chứng một chút. Tiểu tiện không nói hai lời, vèo một cái vọt vào hỗn độn cỗ tượng vật trường kiếm bên trong. Sau một khắc, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức theo trường kiếm bên trong thấu bắn ra. Thật mạnh, Tô Nghĩa hít sâu một hơi, đem cỗ tượng vật trường kiếm triệu hoán trong tay. Tay nắm chặt chuôi kiếm, tinh thần của hắn có chút hoảng hốt lên, cũng cảm giác trở thành giữa thiên địa chúa tể một dạng. Bất luận cái gì đối thủ, tại hỗn độn cỗ tượng vật trường kiếm trước mặt, đều muốn biến thành cho bụi. Chém giết thông thần cảnh lục trọng sẽ không có vấn đề. Tô Nghĩa thần thái phi dương, như có điều suy nghĩ thì thầm một tiếng. Mặt khác hắn còn nghĩ tới vận dụng thân kiếm hợp nhất, thậm chí cũng có thể chém giết thông thần cảnh thất trọng. Sau đó, Tô Nghĩa bình phục một chút tâm tình, đem tiểu tiện kêu lên, cũng thu hồi cỗ tượng vật, dung hợp thập đại cỗ tượng vật, thực lực tăng vọt một mảng lớn. Đây là không thể nghi ngờ sự tình, nhưng cũng không có nghĩa là cũng là vô địch. Có thể uy hiếp địch nhân của hắn còn có rất nhiều, tuyệt đối không thể lâng lâng. Đằng sau, Tô Nghĩa không tiếp tục làm sự tình khác, rời đi thực yêu tháp trở về nhà đá, ngã đầu ngủ say. Cái này một giấc, một mực ngủ hai ngày hai đêm, làm Tô Nghĩa tô lúc tỉnh lại, trước tiên tìm được La Tuấn Nam, tiến về phi vũ tộc chuyện cứu người không thể lại mang xuống. Hắn dự định hôm nay liền lên đường. Trước khi đi, tự nhiên muốn cùng La Tuấn Nam dặn dò một tiếng. Làm xong sự kiện này, hắn liền đem chí năng chiến xa gọi vào bên người. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.